Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, liền chút khả năng này sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Tần Hải Phách nhà nông trong sơn trang. Dịch Tiểu Phi hiếm có rỗi rãnh ở lúc xế chiều. Câu cá một chút, chuyện câu cá, không biết bao lâu không có làm. Mà ở ngày hôm nay đột nhiên có như vậy nhàn tình nhã trí. Vì vậy ngày hôm nay cũng không trở lại sơn trang suối nước nóng trong. Dịch Tiểu Phi, Huyền Đức, còn có Diệp Vô Đạo ở bên này ngủ lại liền xuống. Lúc buổi tối, liền đem thả câu đi lên cá. Ở bờ hồ Nửa An, không thể không nói, cái này mình câu được tới làm thịt giết chết cá. Chính là tươi đẹp, dưới bóng đêm. Ở bờ hồ, chỉ có Dịch Tiểu Phi, Huyền Đức, Diệp Vô Đạo ba người ở đây, uống Tự Hải Phách để cho người chuẩn bị xong bia ướp lạnh. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đều là tương đối khéo nói người, cũng sẽ không lãnh tràng. Nhất là Huyền Đức, nhỏ tên mập mạp này là nhất sẽ tất tất. Lão đại, thật lâu không có ăn thống khoái như vậy, nếu không phải lão đại ngươi. Ta bây giờ còn không đột phá nổi thiên cảnh. Tới, một ly này kính ngươi. Sau này lão đại ngươi dẫn ta làm ra vẻ. Mang ta bay. Đúng rồi, Huyền Đức uống có chút men say. Đánh một cái tên là ợ rượu. Còn có em gái, nhất định phải cho ta giới thiệu. Nhất định phải giới thiệu. Ta cho ngươi giới thiệu. Diệp Vô Đạo ở bên cạnh mở miệng nói. Thật, ta lớn hơn. Chân dài, nhất là đầu lưỡi rất đặc biệt linh hoạt cái loại đó. Dáng vẻ, thuần thuần, vừa thấy sẽ để cho người yêu thích không buông tay. Huyền Đức cười si ngốc. Huynh đệ một trận, cho ngươi giới thiệu. Diệp Vô Đạo ngáp một cái. Uống hiển nhiên là say. Cái này say đứng lên. Lần này ngược lại là không có cùng Huyền Đức gây gổ. Dẫu sao trong xương, vẫn là huynh đệ. Không đánh nhau thì không quen biết, càng ồn ào hung, tình cảm cũng là sâu. Buổi tối xem ngươi, ta cảm thấy thuận mắt hơn. Ta sau này đem ta lão muội giới thiệu cho ngươi. Huyền Đức tuét miệng cười một tiếng, rất là hào phóng nói ra. Đối với Huyền Đức có một cô em gái sự việc, trước cũng đã biết được. Cầm một lon bia, Dịch Tiểu Phi ngồi thân thể đứng lên, ba người nướng cá. Nhưng mà dòng dã ăn ba con, bụng không khỏi có chút tăng tăng, chẳng qua là cái này đứng lên, xoay người sau đó, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn, ở bờ hồ một bên khác có người đi tới, chẳng lẽ là Tần Hải Phách có chuyện, mơ hồ thấy được khuôn mặt, có thể khuôn mặt này Dịch Tiểu Phi có chút xa lạ, cho là Tần Hải Phách thủ hạ, dẫu sao Tần Hải Phách mỗi tên thủ hạ. Dịch Tiểu Phi không thể nào đều biết, chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi cảm thấy không đúng, nhẫn long văn vận dụng dưới, cái này vừa thấy, cả người cau mày, thập trọng thiên cảnh, phát giác thực lực, cũng biết tình huống không được bình thường, trong tay phải bắt rượu hũ, trực tiếp ném ra, tương đối cảnh giác, đã chuẩn bị xong ra tay, dẫu sao bất thình lình đến. Rõ ràng chính là người tới không tốt. Nơi này đồng thời, ở Tần Hải Phách bên kia, Tần Hải Phách đám người đã bị khống chế được. Mà khống chế Tần Hải Phách là Đường Môn Đường Lục Bân người. Đừng vùng vẫy, yên tâm, sẽ không ra mạng người. Đường Lục Bân khẽ cười một tiếng. Đường Ảnh ra tay, nhưng cái này ra tay là sẽ giết Dịch Tiểu Phi. Liền phế cũng sẽ không phế. Cái này ra tay, trình độ nhất định là tìm về mặt mũi, còn có chính là làm nhục Dịch Tiểu Phi một phen. Cái này một ít, Đường Ảnh đều đã nói với hắn qua. Các ngươi là ai? Tần Hải Phách hiển nhiên còn không biết chuyện này. Dẫu sao sơn trang suối nước nóng sự tình phát sinh, Dịch Tiểu Phi cũng không có cùng Tần Hải Phách nói. Người nào, Đường Cùng lại tới Đường Môn. Ngoan ngoãn. Hết thảy đều không sao, nếu là không ngoan, liền không nên trách ta không khách khí. Không thể động Dịch Tiểu Phi, chẳng lẽ còn không thể động các ngươi sao? Đường Lục Bân vừa nói, giọng băng nghiêm túc, cái này làm cho Tần Hải Phách không khỏi dùng mình một cái. Dẫu sao người của Đường Môn, hắn quả thật không đắc tội nổi, mà ở lúc này trong thời gian, ở Dịch Tiểu Phi bên kia, đã giao thủ đứng lên, liền chút khả năng này sao? Thật sự là để cho người có chút thất vọng. Thuộc về Đường Ảnh thân thể, giờ phút này một cước dậm ở Huyền Đức sống lưng ở trên. Huyền Đức một ngụm lớn máu tươi khạc ra, mà đứng đối diện Dịch Tiểu Phi, không chỉ là đã vận dụng bốn đoạn hóa rồng, đôi mắt con người đã bị màu trắng bao trùm, liền hồi lâu chưa từng vận dụng thiên nhân kiểu mẫu, cũng động dùng được, vốn là tóc đen, biến thành một đầu tóc bạc, nhóc mập, ở bên cạnh ngã xuống đất, Diệp Vô Đạo bóng người cũng ở đây, chẳng qua là đối với Diệp Vô Đạo ra tay, Đường Ảnh hiển nhiên là muốn nhẹ ở trên không thiếu, bởi vì là Đường Ảnh biết, Diệp Vô Đạo là Diệp gia người trọng yếu, có thể Huyền Đức không giống nhau, người này tựa hồ không có bối cảnh, mình cái này ra tay, chính là muốn cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được không giúp. Diệp Vô Đạo cắn hàm răng, nhìn Huyền Đức tình huống hôm nay, gầm lên, mặt đầy sốt ruột thần sắc. Có thể mới vừa giao thủ, bị toàn diện dưới áp chế tới, đánh ngã sau đó, cả người đều có một hồi đau đớn, liền chút thực lực này, đạt được tướng quân lệnh thì như thế nào? Ta Đường Môn dòng giã 100.000 chi chúng, cũng là người có thể tùy tiện nhục nhã. Dịch Tiểu Phi, quỳ xuống cho ta, quỳ xuống, có nghe hay không? Đường Ảnh ngăn Dịch Tiểu Phi. Mới vừa rồi giao thủ, dành cho hắn cũng là thật bất ngờ, nhất là đến từ Dịch Tiểu Phi thay đổi, thực lực này tăng tiến, nhất là vậy tóc đen đổi là tóc trắng ngay tức thì. Rất tươi đẹp, đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên đụng phải như vậy tình huống. Có thể từ mới vừa rồi đụng nhau trong, Dịch Tiểu Phi có thể ứng chiến nhiều nhất cửu trọng thiên cảnh. Cùng mình thập trọng thiên cảnh là có chênh lệch. Lão đại, đừng để ý ta. Huyền Đức trên đất, một miệng máu, còn có chính là một ít nôn mửa vật. Dẫu sao trước ăn nhiều, rượu cũng uống không thiếu. Rác rưởi, cho ngươi ông nội Huyền Đức đạp gánh đâu. Dùng điểm lực à, ngươi trễ không ăn cơm sao? Tự tìm cái chết mà. Không nghĩ tới. Cái này bị mình giẫm ở dưới chân mập mạp, còn dám kêu như vậy khí. Cái này làm cho Đường Ảnh động sát tâm, chẳng qua là một khắc sau. Thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể, vọt tới, vô dụng, bỏ mặc bao nhiêu lần, cũng không có dùng. Đối mặt Dịch Tiểu Phi công kích, Đường Ảnh cười lạnh một tiếng, ngăn trở ra, hai người linh lực chi nhận, đụng vào nhau. Cái này đụng vào nhau sau đó, Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể, điên cuồng phun trào ra. Rất để ý sao? Ngươi càng để ý, vậy ta lại càng muốn cho ngươi biết. Đắc tội ta Đường Môn kết quả. Chân phải nâng lên, linh lực ngưng tụ, một cước này nếu là đạp, vậy Huyền Đức sợ là phải trở thành nửa phế người. Vô Đạo, Dịch Tiểu Phi giống vậy nâng lên chân. Hai người đụng vào nhau, linh lực đụng nhau, thuộc về Đường Ảnh linh lực, tập kích nhập đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể, hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Đây cũng là thập trọng thiên cảnh, cường hãn chỗ, mà chính là cái này ngăn trở. Diệp Vô Đạo hống khiếu một tiếng, không biết lúc nào đã đứng lên, lấy nhanh nhất tốc độ, đem trên đất Huyền Đức. Từ Đường Ảnh bên người lôi kéo đã qua, còn có thể chống đỡ mấy kích. Nhìn Dịch Tiểu Phi sắc mặt tái nhợt đứng lên, biết là linh lực của mình tập kích nhập Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, cho Dịch Tiểu Phi mang đi vết thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-mai-loi-kien-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung.